Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1990, chương 1990. Góc truyện audio.com tất nhiên thành thân đã thành định cục. Như vậy tự nhiên là phải chuẩn bị hôn lễ quá trình. Hết thảy tuân theo cổ lễ, nạp thải, vấn danh, nạp cắt, nạp trưng thu thỉnh kỳ, đón dâu các loại. Dựa theo trình tự bình thường đi xuống, cái này 6 lễ hoàn tất, không sai biệt lắm phải gần thời gian nửa năm, nhưng mà sự cấp tòng quyền, Trương Thị làm chủ, giản hóa 6 lễ quá trình. Người hỏi vì cái gì? Bởi vì bên ngoài thành cái kia 2 vạn đại quân còn ở chỗ này chú đóng đâu? 2 vạn đại quân, người ăn mã nhai. Thời gian nửa năm, vậy phải hao phí bao nhiêu tiền bạc lương thảo a? Như là đã trở thành định số, Trương Thị tự nhiên cũng phải vì con gái nhà mình suy nghĩ. Nói cho cùng, bại vẫn là con gái nhà mình tương lai nhà chồng, vạn nhất bởi vậy, nữ nhi của nàng nhóm đến Chu gia sau đó, bị người nói 3 đạo 4 làm sao bây giờ? Đây đều là nàng cái này làm mẹ phải cân nhắc, cho dù thế nào đơn giản hóa quá trình, 6 lễ đi xuống, không sai biệt lắm cũng muốn hơn 1 tháng thời gian. Cứ như vậy, Chu Diệp dứt khoát đem An Đậu Đậu cùng cái kia 100 tên kỵ sĩ đuổi trở về ngoài thành trong quân doanh, chính mình mang theo nữ nhi tiến vào chân phủ. Đêm đến, bận rộn một ngày mệt nhọc chân phủ đám người, đều thật sớm an giấc. Không có cách nào chân phủ một lần gả nam nữ, bận rộn nhất vẫn là những hạ nhân kia nhóm A, cho dù là hầu hạ tiểu thư nhóm bọn thị nữ, đều từng cái mệt dựa vào tường, ngủ thiếp đi. Ngay lúc này, một đạo hắc ảnh từ chân mật tú trên lầu đi lặng lẽ xuống dưới, nàng xe chạy quen đường vòng qua gác đêm bọn thị nữ, đi tới trong phủ một chỗ trong độc. Viện, giống như làm tặc nhìn hai bên một chút sau, bóng đen chợt lách người chui vào trong phòng. Nàng mới vừa vào phòng, cũng cảm giác mình bị người ôm lấy. Người được cái kia vô cùng quen thuộc khí tức toàn thân của nàng không khỏi trầm tĩnh lại. Phu quân đại nhân, người vừa tới không phải là người khác, chính là lấy kết bạn danh nghĩa trú tạm tại chân mật nơi đó Thái Diễm. Ta vừa mới chuẩn bị đi tìm ngươi đây, không nghĩ tới Diễm Nhi chính mình sẽ đưa lên cửa, Chu Diệp vui vẻ nói. Nghe được nhà mình phu quân lời nói, Thái Diễm trên mặt đầu tiên là vui lên, tiếp lấy tiểu tuy liền bĩu, hừ. E rằng phu quân đại nhân đã sớm quên thiếp thân đi, mỗi ngày lưu luyến tại chân gia trong tỉ muội. Nào còn nhớ thiếp thân người đáng thương này, ta làm sao có thể quên Diễm Nhi đâu? Chu Diệp vừa cười vừa nói, ta thời thời khắc, khắc đều đang nghĩ lấy Diễm Nhi. Nếu như không phải Uyển Nhi một mực cùng các ngươi ở cùng một chỗ, ta đã sớm đi tìm các ngươi. Bởi vì chân gia tỉ muội cố ý nịnh bợ tiểu Angelina cái này Chu Diệp trên danh nghĩa muội muội, cho nên bọn họ bây giờ tốt đơn giản liền như là thân tỉ muội một dạng, mà Uyển Nhi cũng ít có cùng người đồng lứa chơi đùa cơ hội, bởi vậy hết sức ưa thích cùng chân mật tiểu La Lị cùng nhau chơi đùa, dù sao hai người chênh lệch bất quá 3-4 tuổi mà thôi. Hai người có thể nói ăn ở đều cùng một chỗ, nhưng này liền khổ Chu Diệp, hắn nguyên bản còn muốn vụng trộm tiến vào chân mật tú trong lầu tìm Thái Diễm chơi đâu. Kết quả, bởi vì chính mình nữ nhi nguyện ý cũng bị lỡ. Đối với không gái không vui Chu Diệp tới nói, những ngày này thế nhưng là có chút hết sức gian nan. Khụ khụ kéo xa, chỉ nói, bên này tương tư gian nan mà vụng trộm chạy tới nhà mình phu quân trong phòng Thái Diễm. Nghe được nhà mình phu quân lời nói, mặc kệ là thật là giả, có câu nói này, nàng cảm thấy mình vì cái này oan gia chết cũng đáng giá. Nghĩ tới đây, Thái Diễm thấp giọng nói, phu quân đại nhân. Đêm đã khuya, nên an giấc, đây chính là im lặng mời a. Nói xong câu đó sau, Thái Diễm đem đầu nhỏ của mình tiến vào Chu Diệp trong ngực, ngượng ngùng cũng không tiếp tục chịu dò gì ra tới. Nghe được Thái Diễm lời nói, Chu Diệp cười hắc hắc, đừng vội, hôm nay mang ngươi nhận biết một cái mới tỉ muội. Chu Diệp nói, kéo Thái Diễm thân ảnh lóe lên, liền biến mất trong phòng. Khi lúc hắn xuất hiện lần nữa, cũng tại trong Không Động Sơn, Tiểu Điêu Thiền trong khuê phòng. Lúc này Tiểu Điêu Thiền đang ngồi ở bên giường, trong tay chơi lấy nhà mình phu quân. Trước khi đi lưu lại trên lòng bàn tay máy chơi game. Đó là Chu Diệp lưu cho nàng giết thời gian dùng. Đúng lúc này, nàng cảm giác trước mắt ánh đèn tối sầm lại, nàng nhịn không được ngẩng đầu lên. Nhìn về phía trước, khi nàng nhìn thấy cái nào đó thân ảnh quen thuộc lúc trên mặt lập tức để lộ ra vui mừng, phu quân đại nhân. Nói xong, Tiểu Điêu Thiền đem trong tay máy chơi game tiện tay ném một cái, đứng dậy, giày đều không để ý tới xuyên, hướng về phía người nào đó liền nhào tới. Cẩn thận, Chu Diệp một tay lấy đánh tới Tiểu Điêu Thiền ôm ở trong ngực. Điêu Thuyền nghĩ ngài, Tiểu Điêu Thiền ghé vào Chu Diệp trong ngực si ngốc nói. Đối với nàng mà nói, phân biệt mấy ngày nay, liền như là qua mấy năm đồng dạng. Nếu như không phải có máy chơi game phân tán lực chú ý của nàng, e rằng nàng đã sớm vì y tiêu đắc nhân tiêu tủy. Ta, cũng nhớ ngươi, Chu Diệp đây là sự thực nghĩ, Phải biết, đối với Tiểu Điêu Thiền tới nói, chỉ trải qua mấy ngày mà thôi, nhưng mà đối với hắn mà nói, nhưng là trong quá khứ hơn một tháng. Dù sao muốn đi chuẩn bị đại quân đi, thuận tiện còn muốn trấn an một chút tại thế giới ma vồ chúng nữ. Cho nên, thoáng chậm trễ một chút thời gian, cũng là tình có thể hiểu. Vị này chính là Điêu Thuyền muội muội a. Nghe được thanh âm này, Điêu Thuyền lúc này mới chợt hiểu. Nhà mình phu quân trong ngực còn có cái khác nữ tử đâu. Nàng vội vàng ngẩng đầu lên, hướng về âm thanh vang lên phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái ngóng trông phụ nhân búi tóc xinh đẹp thiếu phụ, đang khóe miệng cười trúng chím nhìn xem nàng, ánh mắt bên trong mang theo một tia truyền dụ. Vị tỷ tỷ này là, thiếp thân họ Thái tên Diễm chữ Văn Cơ. Thái Diễm nhìn, trước mắt cái này mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đã thể hiện ra khuynh thành chi sắc tiểu la lị, vừa cười vừa nói, chẳng thể trách phu quân sẽ đem ta một thân một mình bỏ vào chân ra mặc kệ đâu, chính là thiếp thân một kẻ nữ lưu, nhìn thấy Điêu Thuyền muội muội cũng không nhịn được trong lòng vui vẻ đâu. Điêu Thuyền tiểu la lị bị Thái Diễm khen một hồi thẹn thùng. Văn Cơ tỷ tỷ mới là khuynh thành chi sắc đâu, nô gia chỉ là một cái bình thường nông gia nữ thôi. Nghe được Điêu Thuyền tiểu la lị lời nói, Thái Diễm muốn lên tiếng lần nữa thời điểm. Lại bị sau lưng Chu Diệp một cái đập vào vỉnh lên đồn phía trên. Làm cho nàng một hồi hờn dỗi, phu quân, mà Điêu Thuyền tiểu la lị rõ ràng cũng bị người nào đó cho như thế tới một chút, đồng dạng ngượng ngùng cúi xuống đầu của mình. Tốt người trong nhà khen người trong nhà, cũng không chê xấu hổ, Chu Diệp cười nói, các ngươi khen nữa xuống, sắc trời còn lớn hơn sáng lên. Chu Diệp kiểu nói này, hai nữ lập tức minh bạch nam nhân nhà mình đây là muốn làm cái gì? Lập tức thẹn thùng im lặng không nói. Độc chiến nhà mình phu quân, các nàng tuy thẹn chát chát nhưng mà cũng không cái gì. Nhưng kề vai chiến đấu, hai nữ cũng là lần thứ nhất. Không tránh khỏi từng cái nhăn nhăn nhó nhó, ai cũng không chịu lên trước. Đối với cái này, Chu Diệp sớm đã đoán trước, cười hắc hắc tả hữu khai cung, đồng thời giải trừ hai người vũ trang. Tiếp đó, một hồi lấy một chọi hai chiến đấu, vang dội, cách chương,